tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 86, gặp nhau thì chơi đùa một chút nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, em dâu nhỏ nhà họ Cố, đi nhanh làm gì, gặp nhau thì chơi đùa một chút nhé. Mạnh Tịch vừa nghe thấy, đây là định cưỡng hát, y, ế, p sao? Cô vội bước nhanh hơn, nhưng cô càng đi nhanh, tên nhị lại từ phía sau cũng tăng tốc theo, miệng liên tục thốt ra những lời sàm sỡ. Em dâu nhỏ nhà họ Cố, đợi anh với, chạy nhanh làm gì, thằng què nhà em chắc không thể làm em thỏa mãn được đâu. Để anh đây thương em nào. Mạnh Tịch sợ quá bỏ chạy, nhị lại từ đằng sau cũng chạy theo. Đoạn đường trong rừng cây rất dài, Mạnh Tịch là con gái, chắc chắn không thể chạy nhanh hơn gã đàn ông phía sau. Hơn nữa, Mạnh Tịch đã nhận ra, người đàn ông phía sau đang tiến đến gần cô hơn. Nãi Đoàn, phải làm sao đây? Dù biết cầu cứu Nãi Đoàn cũng vô ích, nhưng Mạnh Tịch giờ đã sợ đến hoảng loạn. Cô không có ai để bàn bạc, đành thử nhờ hệ thống giúp đỡ. Không ngờ, Nãi Đoàn vốn không đáng tin cậy lần này lại đáng tin một phen. Ký chủ mau xem cửa hàng, vừa cập nhật, bình xịt gây mê cực mạnh, cần tiêu hao 500 điểm. Bình xịt này có thể khiến mục tiêu mất khả năng hành động ngay lập tức. Thời gian duy trì nửa giờ, đổi, đổi ngay, Mạnh Tịch không kịp xem xét, đã vội vàng chọn đổi. Vâng, thưa ký chủ, theo lời Nãi Đoàn vừa dứt, hệ thống hiện thông báo đổi thành công, rồi trong tay Mạnh Tịch xuất hiện một bình xịt gây mê nhỏ. Có thứ này, Mạnh Tịch lập tức có chỗ dựa. Cô dừng lại, nhanh chóng mở bao bì bình xịt gây mê, rồi nhanh nhẹn quay người lại. Nhị lại tử vốn đã ở gần Mạnh Tịch, lúc này nhanh chóng lao đến trước mặt cô. Ồ, sao em dâu không chạy nữa? Có phải là trai tài gái sắc, muốn cùng anh đây làm chuyện khiến mặt đỏ tim đập trong rừng cây nhỏ này không? Đồ ngu, Mạnh Tịch đảo mắt, giơ tay cầm bình xịt gây mê, phun thẳng vào mặt nhị lại tử. Em dâu, em xịt cái gì vào người anh vậy? Nhị lại tử chỉ thấy mình đột nhiên trở nên mơ hồ, nhưng cơ thể vẫn đang lao về phía Mạnh Tịch. Thấy nhị lại tử sắp nhào vào người mình, Mạnh Tịch giơ chân lên, đá thẳng vào chỗ hiểm của anh ta. Bị đá trúng háng, nhị lại tử kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi nằm thẳng cẳng xuống đất. Cú đá đó, nếu không có gì bất ngờ, Mạnh Tịch nghĩ tên nhị lại tử này sẽ tuyệt tử. Mạnh Tịch bước tới, xác nhận nhị lại tử đã ngất vì thuốc mê, mới quay người, nhanh chóng chạy về hướng thôn. Cô chạy một mạch về nhà, vào sân thì ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tuy cô không bị thiệt thòi gì, nhưng dù sao cũng là con gái, sau khi thoát hiểm tránh được nguy hiểm, vẫn thấy tim đập thình thịch. Ôi, Mạnh Tịch, sao thế, sao lại ngồi dưới đất vậy? Trần Mai trong nhà nghe thấy có người vào sân, ra ngoài mới phát hiện là Mạnh Tịch về, vội vàng tiến lên kéo Mạnh Tịch. Mẹ thấy mãi không về, con tưởng là về nhà mẹ đẻ ở thành phố, sao giờ mới về, dáng vẻ thất thần thế này, có chuyện gì xảy ra à? Lúc về con gặp nhị lại tử ở rừng cây. Mạnh Tịch thấy đây không phải chuyện nhỏ, bèn nói thẳng ra, anh ta theo đuôi con, còn định sàm sỡ con. Cái gì? Trần Mai kêu lên một tiếng. Thằng chó đẻ này, nó có làm gì con không? Mạnh Tịch vội lắc đầu. Không có, khi anh ta đuổi kịp con đá anh ta một cái, đá trúng chỗ hiểm của anh ta, đau đến ngất đi, con thì không sao, chỉ có anh ta, có lẽ sẽ tuyệt tử, con không sao là được, nó có tuyệt tử cũng đáng đời. Đi, vào nhà, mẹ để cơm cho con đấy. Trần Mai vừa nói vừa kéo Mạnh Tịch đi về phía bếp. Hy năng ghê lời Trần Mai, lòng Mạnh Tịch không khỏi dâng lên một làn sóng ấm áp. Trần Mai tưởng hôm nay cô không về, vậy mà vẫn để cơm trong nồi cho cô. Sợ cô về không có cơm ăn phải nhịn đói. loại lưu manh du côn nhị lại tử đó. Tuyệt tự đương nhiên là đáng đời, nhưng Mạnh Tịch vẫn hơi lo, sợ anh ta không chịu thôi. Dù sao trong rừng cây cũng không có ai khác, nhớ anh ta vu oan cho con, nói con cố ý hại mình thì sao? Cách chương